Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư thế đạp cửa, hai mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt. Đó là người đầu tiên tới bắt chuyện với cô. Đến đây, đến đây. Cô khổ sở chờ đợi một tuần ba ngày, nghĩ rằng anh ta sẽ không tìm tới cửa. Không ngờ lại chọn lúc này mà xuất hiện, hơn nữa lại còn là cô tự dẫn dắt tới trước cửa nhà anh ta, theo cái kiểu là tự chui đầu vào dọn nữa. Nếu như đã hỏng, tôi chắc chắn cô sẽ không đền nổi đâu. Anh ta quay tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch mà nhìn cô. Ngô Giờ Kiều nghe thấy vậy, vội vã hạ chân phải đang giơ cao xuống, định xóa đi chứng cứ vừa rồi. Trong thang máy có đặt khe camera siêu nhỏ, mọi hành động của cô đã đều được ghi lại. Khóe miệng của anh lại cong thêm một chút nữa. Làm gì mà cứ như khủng bố thế này chứ? Ngô Giờ Kiều lia hai mắt kiểm tra khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi sau đó thất vọng thở dài, bởi vì vốn dĩ cô không tìm thấy camera đâu. Vậy thì rốt cuộc anh muốn như thế nào hả? Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì tránh cũng không khỏi. Cô quyết định sẽ để mặc cho số phận. Thì cho cô thuê phòng trọ đó. Anh ta vẫn như cũ, vẻ mặt châm biếm cười mà như không cười cất tiếng. Là thật hay là giả vậy? Cô không nhịn được mà trợn to mắt. Nếu như là giả, bây giờ vốn cô không thể đứng đây. Thưa anh vui lòng soi lại gương xem. Anh giống như là thiếu tiền mới cho thuê nhà hay sao? Rõ ràng là anh ta đang muốn trả thù cô. Hà tất gì phải vờ vĩnh như vậy, rõ ràng là một người đạo đức giả mà. Nhưng mà vừa lúc, tôi thiếu phần tiền thuê nhà của cô đó. Anh ta lấy bất biến, ứng vạn biến, vẫn là gương mặt mang vẻ rất nhàn nhã, nhưng lại có một chút bỡn cợt. Thật là buồn cười. Anh muốn chơi với tôi, nhưng tôi thì không muốn đi cùng với anh đâu. Vậy nên tạm biệt. Lòng Đậu Kiêu nhún vai, không hề có ý muốn ngăn cản ý định của cô đi khỏi. 5 phút sau, người đầy mồ hôi, Mộc Giờ Kiều vẫn không thể nào tìm được nút mở thang máy. Chết tiệt, là ai thiết kế cái thang máy này vậy hả? Cô không nhịn được mà lại đá vào cửa thang máy một lần nữa. Cô muốn bán thân cho tôi sao? Giọng nói thầm xong đáng đánh đòn này một lần nữa cất lên, làm cho cô nổi giận trừng mắt mà nhìn anh. Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Nếu cô tiếp tục đá như vậy nữa, cô có bán thân cũng không đủ tiền để bồi thường nó đâu. Anh ta đứng ở một bên, vừa lắc đầu vừa cất tiếng khuyên răn. Ai kêu cái thang máy quái quỷ đó, có cái nút mà tìm khắp nơi cũng không thấy chứ. Cô trợn mắt há mồm, nhìn anh ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bên cửa thang máy. Màn hình lặng lẽ trượt ra, xuất hiện bàn phím hình chữ nhật. Là cô không tìm thấy được, chứ không phải là do cái thang máy quái quỷ này. Anh tốt bụng giải thích. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, muốn xem cô là trò hề mà. Thực sự là khiến người khác phải giận sôi máu. Không bấm sao? Anh ta nhướng mày hỏi. Cô dùng tiếng hừ mũi để trả lời anh. Ánh mắt khinh thường nhìn anh ta chắn trước cửa thang máy với cái chân rõ dài. Thực sự là muốn dùng dao chém cho anh ta một nhát. Nếu như không muốn đi, thì ngại gì không vào xem qua bàn hợp đồng cho thuê nhà. Tiện thể ký tên luôn cũng tốt đó. Anh ta là đang nói bằng tiếng nước nào vậy? Hơn nữa, ai cho phép anh ta lại kéo tay cô như vậy chứ? Mộc Giờ Kiều há mồm, nhìn bàn hợp đồng đang đặt trước mặt mình. Thật sự là có hợp đồng sao? Cấp tốc lướt qua xem một lượt, cô vô cùng bái phục mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Loại hợp đồng làm tổn hại đến lợi ích của bản thân mình như thế này, anh làm cách nào mà nghĩ ra được vậy? Cô có ký hay không? Hợp đồng có lợi như thế này, nếu không ký thì chính là kẻ ngốc rồi. Cô dừng một chút, khóe miệng trễ xuống. Nhưng mà ký thì nhất định cũng là đần độn đó. Anh trợn mắt nhìn cô. Nếu anh nhất định cho tôi thuê, thì chúng ta hãy nghĩ ra một bản hợp đồng bình thường đi. Cô nghiêm trang mà nhìn anh. Cô chắc chắn chứ? Cô nhún vai. Nhìn không ra sơ hở, không có nghĩa là không có sơ hở. Nếu như phải ký một bản hợp đồng tiềm tàng nghi huyền, chỉ bằng ký một hợp đồng mà bản thân là chắc chắn an toàn chứ? Người đàn ông này có thể ở lại tôn tước thì đủ chứng minh anh ta không phải là một kẻ ngu ngốc, mà đã giao tiếp với một người khôn khéo thì cần phải cẩn thận an toàn vẫn hơn. Lòng Đậu Kiều nhìn cô, khóe miệng tươi cười từ từ mở rộng. Anh thích những người phụ nữ biết suy nghĩ. Vào trong tòa cao ốc tôn tước là chuyện có thể diện tới cỡ nào nha. Nhưng cô phải vào ở có một chút khó coi. Là một cái vali siêu lớn, một máy bút ký, hình máy tính chính là tài sản duy nhất của cô. Rồi lại cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng, quần bò, cộng thêm một đôi giày thể thao ở trên người, so với tòa nhà cao ốc cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net